Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Mặt trời đã lên cao, xung quanh tiếng còi xe ầm ĩ. Bạch Cẩm Hy vẫn ôm Hàn Trầm dõi mắt ra ngoài cửa xe. Bên cạnh không ngừng có ô tô đi qua, nhiều người ngoái đầu nhìn bọn họ. Một người cảnh sát giao thông đang từ ngã tư phía trước đi nhanh tới. Cẩm Hy đã ngừng rơi lệ. Vừa rồi cô khóc hoàn toàn là phản ứng vô thức. Nghe Hàn Trầm nói câu đó, lại nhìn thấy ánh lệ trong mắt anh, não bộ còn chưa kịp suy nghĩ, một nỗi đau khó có thể diễn tả đã ùa vào lòng, nên nước mắt cứ thế trào ra. Bây giờ tâm trạng của cô đã dần bình tĩnh trở lại. Một kết luận không thể tưởng tượng hiện lên trong đầu cô. Thế nhưng làm sao có khả năng này? Cô biết anh đã có vị hôn thê, cũng có thể đoán ra người anh tìm kiếm bao năm nay chắc là người phụ nữ đó. Tuy nhiên cô chưa từng liên hệ người anh tìm với bản thân. Nhưng vừa rồi Hàn Trầm lại thốt ra câu nói y hệt người đàn ông trong giấc mộng của cô. Cẩm Hy bất chợt nhớ đến cảnh tượng lần đầu tiên gặp anh. Anh ngồi sau tấm bình phong trong căn phòng trang nhã của Hộp Đêm. Hình bóng cô độc và yên tĩnh. Anh đè cô xuống dưới thân, ánh mắt tựa như được phủ một lớp băng lạnh lẽo. Trong lòng cô biết rõ hơn ai hết, kể từ giây phút đó cô đã bị anh thu hút. Cô cũng nhớ đến cảnh tượng hai người chạy trên nóc nhà. Hình ảnh mơ hồ trong ký ức khiến cô chìm vào nỗi bi thương. Cô còn nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy anh qua màn hình ở thành phố Giang. Náo bộ của cô bỗng bật ra âm thanh. Dù em đi bất cứ nơi đâu, anh cũng có thể tìm thấy em giữa dòng người. Cô luôn cho rằng Hàn Trầm thường khiến cô nghĩ đến một người khác. Nhưng bây giờ người khác đó lại có thể là anh. Trong lòng chấn động, Cẩm Hy ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt anh. Tại sao chứ? Tất cả những chuyện này rốt cuộc là thế nào? Hàn Trầm ngả ra sau một chút nhưng vẫn ôm vai Cẩm Hy, nhìn chăm chú cô ở khoảng cách gần. Đúng lúc này người cảnh sát giao thông đi tới gõ gõ vào cửa xe. Xảy ra chuyện gì vậy? Hàn Trầm buông vai Cẩm Hy. Không có chuyện gì, tôi sẽ đi ngay. Anh cất giọng khàn khàn. Cảnh sát giao thông gật đầu lùi lại phía sau. Hàn Trầm quay sang Cẩm Hy, một tay đặt trên vô lăng, tay kia nắm chặt tay cô. Chúng ta về nhà trước đã, anh nói. Vâng. Chiếc Land Rover lại hòa vào dòng xe trên đường phố. Suốt quãng đường anh đều im lặng, dõi mắt về phía trước. Nhưng từ đầu đến cuối không hề buông tay cô. Còn Cẩm Hy lòng rối như tơ vò. Nỗi ngờ vực ngày càng nhiều, càng nghĩ lại càng cảm thấy không tin nổi. Nhưng nhất thời cũng chẳng có đầu mối. Ô tô nhanh chóng đi về cục công an. Bên phải là một ngã rẽ về ký túc xá của cảnh sát. Bạch Cẩm Hy nhanh chóng phát hiện xe không rẽ mà cứ tiến thẳng về phía trước. Anh đi nhầm rồi, phải rẽ phải mới đúng chứ. Cô mở miệng nhắc nhở. Không nhầm đâu, nhà anh không ở phía đó. Hàn Trầm thản nhiên đáp. Cẩm Hy giật mình nhất thời lặng thinh. Hàn Trầm đỗ xe bên dưới khu chung cư. Lúc này Cẩm Hy mới biết đầu xe của anh bị đâm móp một chỗ. Hàn Trầm chẳng thèm để ý kéo cô đi lên nhà. Sau khi mở cửa, Hàn Trầm buông tay cô, đi vào nhà trước rồi ném chìa khóa lên bàn uống trà. Cẩm Hy theo sau vô thức ngó nghiêng xung quanh. Đây là căn hộ hai phòng ngủ đơn giản, bài trí nhã nhặn, màu sắc hơi lạnh lẽo. Cửa nhà chỉ có một đôi dép lê nam. Trên sofa có chiếc áo sơ mi của anh. Hiển nhiên anh đã sống ở đây lâu rồi. Hàn Trầm cởi áo khoác vứt xuống ghế. Cẩm Hy dõi theo bóng lưng anh, trong lòng có nhiều điều muốn hỏi. Anh đột nhiên quay người đi về phía cô. Hàn Trầm, rốt cuộc chuyện này là... Chưa kịp nói hết câu, anh đã ôm Cẩm Hy vào lòng rồi cúi xuống hôn cô. Cẩm Hy mơ hồ kháng nghị. Đừng hôn nữa, anh hãy nói rõ trước đi đã nào. Nhưng Hàn Trầm đâu bận tâm đến phản ứng của cô. Cảm xúc bùng nổ, nụ hôn này của anh mạnh mẽ hơn bất cứ lần nào trước đó. Anh hôn cô ngấu nghiến từ cửa ra vào đến phòng khách. Hai người va vào chiếc ghế, đụng cả vào bàn uống trà, cuối cùng thả mình xuống sofa. Cẩm Hy bị anh hôn đến mức trời đất quay cuồng, hô hấp khó nhọc, miệng lưỡi như không còn thuộc về bản thân. Em đau. Cô rên khẽ lên một tiếng. Lúc này Hàn Trầm mới tỉnh táo đôi chút. Cuối cùng anh cũng buông tan đôi môi Cẩm Hy, nhưng chỉ liếc cô một cái rồi vùi đầu vào cổ áo của cô. Đau quá, đau. Cẩm Hy hét lên một tiếng vì Hàn Trầm cắn mạnh một cái vào giữa cổ cô. Cẩm Hy đau đến mức run rẩy. Bây giờ Hàn Trầm mới buông người cô, ngồi dậy tựa vào thành ghế phía sau, thở dài một hơi. Cẩm Hy cúi đầu nhìn vết răng rõ mồn một ở xương đòn, vừa định mở miệng mắng người, cổ tay bị anh nắm chặt. Hàn Trầm ngửa đầu, giơ tay kia che mắt, sau đó khóe miệng anh nhếch lên. Cẩm Hy bất giác không thể thốt ra ba từ đồ thần kinh, bởi anh cười rất tươi. Từ trước đến nay cô chưa từng thấy anh cười vui vẻ như vậy. Bắt gặp bộ dạng này của anh, lòng cô mềm nhũn, cũng rất xót xa. Thế là cô ngồi im bên cạnh anh, để mặc anh cầm tay mình đưa lên miệng, đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng. Trong lòng có nhiều nghi vấn, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, câu đầu cô thốt ra là: Hàn Trầm, nếu anh nhầm lẫn thì sao? Hàn Trầm thả bàn tay che mắt xuống, quay sang Cẩm Hy. Không thể nhầm lẫn được, chúng ta đều dính dáng đến vụ án 5 năm trước, đều bị mất trí nhớ. Nếu nhớ tới một lời hứa tương tự, hơn nữa chúng ta đều có cảm giác hết sức mãnh liệt về đối phương. Nhiều trùng hợp như vậy thì không phải là trùng hợp, mà chỉ có thể là sự thật. Chúng ta đã từng yêu nhau, đây mới là sự lý giải thích hợp nhất. Nhưng mà em chưa bao giờ đi khỏi tỉnh ca, lẽ nào trước kia anh từng đến thành phố Giang hay sao? Cẩm Hy chau mày. Hàn Trầm chậm ngâm trong giây lát. Anh có nên nói cho cô biết sự thật hay không? Nói với cô, rất có thể em không phải là Bạch Cẩm Hy. Không ai biết tên thật của em. Bố mẹ đã qua đời vốn không phải là bố mẹ ruột, mà chỉ là vật hy sinh dùng để che giấu thân phận thật sự của em mà thôi. Mấy năm qua em sống bằng thân phận của người khác mà không hề hay biết. Bạch Cẩm Hy thật sự có khả năng đã gặp bất trắc. Cuộc sống lạc quan, vui vẻ của em bây giờ chỉ là cái vỏ ngoài giả tạo, do một thế lực nào đó tạo ra. Không, anh không thể tiết lộ điều này, ít nhất là không phải bây giờ. Hàn Trầm tư tốn mở miệng. Rất có thể trước kia anh đã từng đến tỉnh ca, chúng ta gặp gỡ rồi yêu nhau. Do bị mất trí nhớ nên chúng ta mới lạc mất nhau. Những vấn đề khác anh nghĩ có liên quan đến vụ án năm đó. Em đừng nghĩ ngợi nhiều, anh sẽ điều tra rõ vụ này. Còn chuyện của em là vị hôn thê của anh là sự thật rõ rành rành, em không cần phải nghi ngờ. Nghe anh nói vậy, Bạch Cẩm Hy tin tưởng thêm vài phần. Cô chỉ nghĩ tới một khả năng. Giả dụ cô và Hàn Trầm yêu nhau mà không ai hay biết, rồi hai người cùng bị cuốn vào một vụ án năm đấy. Do vụ án được bảo mật, họ lại mất trí nhớ nên mỗi người một phương. Về mặt logic, giải thích như vậy là hợp tình hợp lý. Về phần Triệu Tử Húc, thảo nào cô chẳng có cảm giác gì với người đàn ông này. Chắc thời đi học cô và anh ta yêu nhau một khoảng thời gian ngắn ngủi, nên tình cảm không mấy sâu đậm. Cẩm Hy ngẩng đầu nhìn Hàn Trầm. Sự việc đến quán đột ngột làm cô bây giờ vẫn thấy có chút không chân thực. Tuy vẫn tồn tại nghi vấn, nhưng nhớ đến cảnh hai người cùng thốt ra lời hứa như nhau, cô cảm nhận một cách rõ ràng nỗi đau quen thuộc từ đáy sâu tận trong nội tâm. Thật ra cô biết rõ điều này có sức thuyết phục hơn bất cứ sự thật khách quan nào. Người đàn ông mà cô mong nhớ đã lâu trong giấc mơ, không ngờ lại chính là Hàn Trầm. Nếu cô là vị hôn thê của anh, vậy thì từ đầu đến cuối, giữa cô và anh không hề tồn tại người thứ ba. Trong lòng anh chưa từng có một người nào khác. Anh ngốc nghếch tìm kiếm cô bao năm qua. Như vậy, cô hít một hơi thật sâu, chậm rãi mở miệng. Anh đã đi tìm vị hôn thê của mình suốt 5 năm trời. Hàn Trầm ghé người ôm vai cô. Là anh tìm em. Trái tim Cẩm Hy mềm nhũn, nước mắt lại chảy dài. Hàn Trầm cúi đầu nhẹ nhàng hôn đi nước mắt của cô. Căn phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng thở hòa quyện của hai người. Một lúc sau Hàn Trầm lên tiếng. Bạch Cẩm Hy, cả anh và em đều bị mất trí nhớ, nhưng anh luôn nhớ đến sự tồn tại của một người con gái. Vì thế anh đã đi tìm em suốt mấy năm nay. Tại sao em không một lần nhớ tới anh, còn tưởng anh là tên ngốc Triệu Tử Húc đó? Cẩm Hy không ngờ anh đột nhiên hỏi câu này. Bộ não cô vụt qua một ý nghĩ. Anh nhớ đến sự tồn tại của cô, còn cô lại quên sạch sành sanh. Vậy thì chỉ có thể khẳng định một điều, tình cảm của anh sâu nặng hơn cô. Cẩm Hy tuyệt đối không nói ra câu này, nhưng cô không chắc Hàn Trầm có nghĩ như vậy hay không. Từ nay trở đi, hãy dùng từng giây từng phút của em để bù đắp cho anh. Hàn Trầm nhìn cô đăm đăm. Cẩm Hy nhất thời không biết đáp lời thế nào. Đúng lúc này di động của cô kêu tít tít báo hiệu tin nhắn. Cô cầm lên xem, là Châu Tiểu Diện gửi tới. Tiểu Bạch, chị đang ở đâu? Em đã xách hết đồ của chị về ký túc rồi, chị còn không về mà mở cửa cho em à? Cẩm Hy lập tức đứng dậy. Em phải về đây. Còn chưa dứt lời, điện thoại đã bị Hàn Trầm đoạt mất. Anh cất giọng thản nhiên. Em không thể về. Nhưng tuy hai người đã là hôn thê, hôn phu, nhưng cô vẫn chưa hoàn toàn bình tâm, cũng vẫn không nhớ chuyện quá khứ, làm sao có thể ở lại đây? Hàn Trầm, anh hãy cho em một chút thời gian, em vẫn chưa kịp chuẩn bị tâm lý. Hàn Trầm đứng lên. Em đi cũng được, anh sẽ dọn đến sống ở ký túc cùng với em. Hai người trầm mặc, mắt đối mắt trong giây lát. Đầu óc Cẩm Hy chợt hiện lên nụ cười rạng rỡ vừa rồi. Được rồi, em dọn đến là đến được chứ gì. Cô tỏa hiệp. Hàn Trầm mỉm cười cầm điện thoại của cô. Cẩm Hy tưởng anh nhắn tin cho Châu Tiểu Triện, ai ngờ anh bấm số gọi đi. Em làm gì vậy? Cẩm Hy định rằng lấy di động nhưng anh nghiêng người né tránh. Tiểu Triện, báo sát hành lý của Cẩm Hy đến nhà tôi. Nói xong anh lập tức tắt máy. Cẩm Hy đờ người. Sao anh lại có thể nói thẳng như thế với Tiểu Triện? Những người khác sẽ nghĩ như thế nào? Kệ họ, muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Hàn Trầm bất cần đáp. Cẩm Hy há hốc miệng, cảm thấy bản thân không thể theo kịp tiết tấu của anh. Hàn Trầm, chẳng phải em là vị hôn thê của anh hay sao? Sao anh có thể ngang ngược với vị hôn phu như thế chứ? Hàn Trầm liếc cô một cái, ngồi xuống ghế châm một điếu thuốc, đồng thời mở miệng. Trên đời này có biết bao người cầu mà không được, nhưng họ vẫn phải chịu đựng. Cứ cố gắng sống, cuộc đời cũng trôi qua rất nhanh. Cẩm Hy hơi ngẩn người. Đây là câu cô từng nói. Anh đã chuẩn bị tâm lý cứ sống như vậy cả đời, nhưng em đã trở về. Nói xong anh cúi đầu hút thuốc. Trong lòng Bạch Cẩm Hy tràn ngập nỗi xót xa. Vì cô đã trở về bên anh nên anh mới vui mừng, nên anh mới ngang ngược, không cho phép cô rời đi hay sao? Trầm lặng trong giây lát, Cẩm Hy ngồi xuống sofa, giơ tay ôm cổ anh. Hàn Trầm lập tức buông điếu thuốc, ôm chặt cô. Còn cô ngẩng đầu, đặt một nụ hôn lên môi anh. Hàn Trầm, anh đợi ngày này đã qua lâu rồi. Tuy nhiên anh đã nhận ra Bạch Cẩm Hy là vị hôn thê của mình trước mấy ngày. Còn Bạch Cẩm Hy thì sao? Tiếng nước trong nhà tắm chảy ào ào. Cô một mình ở sofa, thẫn thờ hồi lâu. Kể từ bây giờ cô sẽ bắt đầu sống chung với một người đàn ông. Lý trí đã chấp nhận, nhưng về mặt tình cảm cô vẫn như trong cơn mộng du. Tuy nhiên từ trước đến nay Cẩm Hy là người thấu tình đạt lý. Một khi đã nhận lời anh, cô cũng không nghĩ ngợi nhiều. Hơn nữa cô rất hiếu kỳ về việc xảy ra trong quá khứ. Việc sống chung với Hàn Trầm có thể giúp hai người nhanh chóng khôi phục trí nhớ cũng không biết chừng. Ngoài ra anh cũng rất đáng thương biết bao. Đang chìm trong suy tư, Cẩm Hy chợt nghe thấy tiếng chuông cửa. Cô đứng dậy đi mở cửa, liền bắt gặp vẻ mặt vô cùng kinh ngạc và căng thẳng của Châu Tiểu Triện. Nhìn thấy cậu ta, bà Cẩm Hy sửng sốt. Vài giây sau mới nhớ ra Hàn Trầm bảo cậu mang hành lý của cô đến đây. Thế là cô lập tức đóng sập cửa ngay trước mắt cậu ta. Người đến vẻ mặt của Châu Tiểu Triện vừa rồi, Cẩm Hy vô thức cúi xuống quan sát bản thân. Cô mới phát hiện mình vẫn mặc bộ đồ bệnh nhân và đi dép lê của bệnh viện. Bị Hàn Trầm hôn cả buổi tối, lại thêm buổi sáng nay. Đầu tóc cô rối bù, đôi môi sưng vù, bên dưới xương đòn trong cổ áo còn có vết răng rõ rệt. Cẩm Hy vô cùng xấu hổ, vội vàng cài cúc áo, bình ổn hơi thở, mới giả bộ bình tĩnh mở cửa. Châu Tiểu Triện nhìn cô với ánh mắt đầy tủi thân. Cẩm Hy quyết định làm người ác để áp chế đối phương trước. Sao thế? Cậu có cái thái độ kiểu gì vậy? Tự dưng thì lại nhìn tôi bằng ánh mắt đấy. Châu Tiểu Triện bi phẫn. Lẽ nào là đúng như em nghĩ? Chị bị anh ấy... Hai người nhanh như thế á? Cẩm Hy đỏ mặt giật túi đồ trong tay cậu ta. Đầu óc cậu tàn nghĩ linh tinh gì thế? Tôi chỉ bị cắn một phát thôi mà. Châu Tiểu Triện tròn mắt. Chỉ bị cắn một phát thôi á? Cậu ta cảm thấy mù mờ. Người từ trước đến nay luôn trầm ổn lạnh lùng như Hàn Trầm lại cắn Tiểu Bạch một phát. Cẩm Hy không thể tiếp tục đề tài này. Cô bỏ túi đồ xuống đất, khoanh tay nói với cậu ta. Tiểu Triện, bây giờ tôi không còn cách nào để giải thích rõ với cậu. Chúng tôi đã bên nhau rồi, nhưng tôi tạm thời chuyển đến đây để điều tra vụ án mà Tê nói. Cậu nhớ đừng có tiết lộ chuyện này với bất cứ ai. Cảm ơn, không có việc gì thì tôi đóng cửa đây. Hả? Cẩm Hy đóng sập cửa, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thật ngại quá. Cô một lần nữa dùng khí thế để chấn áp Châu Tiểu Triện. Trong nhà tắm, Hàn Trầm đã tắt vòi nước, cầm khăn mặt lau đầu. Nghe thấy tiếng nói chuyện ở bên ngoài, anh cười tủm tỉm. Lau đầu xong anh mặc cái quần dài, nhưng vừa định mở cửa, anh mới chợt nhớ ra mình chưa mặc áo. Vì sống độc thân nên anh có thói quen như vậy đi ra ngoài. Tuy nhiên Hàn Trầm chỉ ngập ngừng vài giây, sau đó thản nhiên bước ra. Cẩm Hy đang tựa người vào cửa nhà, vô thức ngẩng đầu về một bên khi nhìn thấy Hàn Trầm. Em cũng đi tắm đây. Cô nhanh chóng lấy bộ đồ và khăn mặt trong túi hành lý, đi qua người anh vào nhà tắm. Cô khóa trái cửa, bỗng thấy hơi buồn cười. Bây giờ anh đã là bạn trai của cô, là vị hôn phu vừa tìm lại được. Nghĩ tới điều này, tâm trạng Cẩm Hy bỗng cảm thấy ngọt ngào, chưa từng thấy xuất phát từ đâu trong sâu đáy nội tâm mình. Cô không nhịn được xoay tròn một vòng, vừa tắm vừa ngâm nga. Hàn Trầm vào phòng ngủ mặc áo sơ mi rồi đi đến sofa ngồi xuống châm điếu thuốc. Lúc này đã gần trưa, căn phòng tràn ngập ánh nắng. Từ nhà tắm vọng ra tiếng nước chảy và tiếng hát khe khẽ. Dưới nền nhà có chiếc túi xách màu đỏ cam. Trên bàn uống nước là di động của cô. Ngôi nhà vốn lạnh lẽo, tĩnh mịch, có thêm hơi thở và dấu vết của người phụ nữ. Anh ngẩng đầu dõi mắt về phía cửa nhà tắm, miệng hơi nhếch lên. Bạch Cẩm Hy vừa tắm xong đi ra ngoài, liền thấy Hàn Trầm đang ngồi ở phía đối diện, nhìn cô chăm chú. Tóc anh vẫn chưa khô, đôi mắt đen ngời sáng, áo sơ mi không cài hết cúc cổ, cổ áo hơi mở ra. Trông anh lúc này vô cùng đẹp trai. Lại đây, hôn một cái nào. Hàn Trầm lên tiếng. Cẩm Hy đờ người ra trước lời mời gọi thẳng thừng của anh. Cô lập tức từ chối. Không được, em phải đi giặt quần áo bây giờ. Nói xong cô đi ra ngoài ban công nơi để máy giặt, rồi lại nhìn qua chậu quần áo bẩn của Hàn Trầm ở bên cạnh. Hàn Trầm, Tiểu Diện và mọi người đều giặt quần áo, tất và đồ lót lẫn lộn. Tranh không như vậy đấy chứ. Hàn Trầm hít một hơi thuốc. Tất và đồ lót giặt chung với quần áo. Từ nhỏ anh đã không thể chịu nổi điều này. Có điều những thứ đó cần gì phải giặt riêng. Anh cất giọng bình thản. Cẩm Hy quả nhiên cất giọng không tán thành. Cảnh sát hình sự các anh đều như nhau cả. Em còn tưởng anh khác họ cơ. Thôi được rồi, để em giặt chung vậy. Tùy em. Một khi đã quyết định sống chung thì bên cạnh theo là phải tìm hiểu ngôi nhà mới. Cẩm Hy giặt quần áo rồi đi vào phòng khách. Thấy Hàn Trầm tắt màu thuốc đứng lên, cô chợt có chút căng thẳng, đi nhanh về phía thư phòng. Em tham quan một lát. Thư phòng sạch sẽ gọn gàng, căn phòng ngủ rộng rãi sáng sủa. Bạch Cẩm Hy dạo một vòng, nhanh chóng phát hiện ra một vấn đề. Căn hộ chỉ có một chiếc giường. Từ phòng ngủ đi ra ngoài, thấy Hàn Trầm vẫn thản nhiên như không. Cô chẳng nhắc đến vấn đề đó mà chỉ nói. Em đói rồi, chúng ta đi ăn cơm, nhân tiện mua một chút đồ. Hai người giải quyết bữa trưa tại một quán ăn nhỏ gần khu chung cư. Chắc Hàn Trầm thường đến đây ăn cơm, vì khi anh đi cùng cô đi vào, mấy nhân viên phục vụ đều tỏ ra ngạc nhiên. Cẩm Hy ngồi yên một lúc, họ vẫn thỉnh thoảng liếc qua bên này. Đến lúc hai người ăn cơm xong, đám nhân viên càng kinh ngạc hơn. Ngay cả Cẩm Hy cũng bất ngờ, vì Hàn Trầm tuy không nhiều lời nhưng chăm sóc cô vô cùng chu đáo. Khi cô nhân viên bê đĩa sắt đựng dĩa thịt bò xào nóng hổi lên, anh liền gõ xuống mặt bàn. Đặt sang bên này. Đến khi hết nóng, anh mới đẩy về phía Cẩm Hy. Món ăn bày lên hết, cô tỏ ra vui mừng. Đều là món em thích. Anh gọi theo khẩu vị của em mà. Cô uống hết trà nhưng mà không chú ý. Anh liền giơ tay bảo nhân viên phục vụ rót thêm. Cuối cùng khi người nhân viên bê đĩa hoa quả tới, cô vừa định ăn liền bị anh ngăn lại. Anh quay đầu nói với nhân viên. Cô dọn đi, thời gian này cô không được ăn đồ lạnh. Người nhân viên nở nụ cười mang hàm ý sâu xa. Cẩm Hy biết cô ta hiểu nhầm, tưởng cô đến tháng nên Hàn Trầm mới quan tâm như vậy. Trên thực tế chỉ là cô mới lành vết thương. Cẩm Hy mỉm cười vừa uống, nụ cười vừa lên tiếng. Anh nhập vai nhanh quá đấy, em còn chưa mấy thích ứng. Hàn Trầm đặt tay lên thành ghế phía sau uống một ngụm trà rồi từ tốn mở miệng. Đó là lẽ dĩ nhiên, anh chưa bao giờ thoát khỏi vai diễn, đâu giống em. Cẩm Hy suýt sặc nước, chột dạ nên lặng thinh. Buổi chiều siêu thị đông người, Cẩm Hy đẩy xe hàng còn Hàn Trầm ôm eo cô. Hai người cần mua rất nhiều đồ, ga trải giường và vỏ chăn mới, dép đi trong nhà, chậu, dầu gội, sữa tắm. Tại sao không lấy đồ dùng cá nhân từ ký túc? Cẩm Hy cũng có ý đồ riêng. Thứ nhất, thỉnh thoảng cô cũng phải quay về ký túc một vài ngày để che giấu chuyện sống chung với Hàn Trầm. Thứ hai, sống chung là một quyết định hơi đột ngột. Nhớ một ngày nào đó xảy ra mâu thuẫn, cô vẫn còn nơi để mà trú ngụ. Trong lúc Cẩm Hy chọn đồ, Hàn Trầm đứng bên cạnh, thỉnh thoảng giơ tay ngăn cô. Thứ này nhà có rồi, không cần mua. Vâng. Hai người nhanh chóng dọn xong. Lúc thanh toán, Hàn Trầm đứng trước quầy thu ngân, tay cầm ví tiền. Cẩm Hy ở bên cạnh xe đầy chờ đợi. Kết quả cô nhìn thấy Tân Giai ở một nơi không xa. Tân Giai cũng đang đẩy xe hàng cách Cẩm Hy hơn 10 mét. Cô ta mặc một chiếc áo màu phấn hồng, váy dài trắng, nhìn giống như một nàng tiên. Nhìn thấy Cẩm Hy và Hàn Trầm, sắc mặt cô ta không có chút biểu cảm. Trước đây Cẩm Hy nghe mọi người tán gẫu, nói Tân Giai theo đuổi Hàn Trầm giáo diết, còn theo anh từ Bắc Kinh đến tận thành phố Lam, thậm chí mua nhà cùng một khu với anh, nên hôm nay gặp cô ta ở siêu thị cũng không phải là điều quá bất ngờ. Cẩm Hy và cô ta chạm mắt trong giây lát. Cô đột nhiên mỉm cười vẫy tay với đối phương. Tân Giai liền biến sắc mặt. Cẩm Hy quay đi chỗ khác, không nhìn cô ta nữa. Hàn Trầm dường như không nhìn thấy Tân Giai. Thanh toán xong, anh đút ví tiền vào túi quần rồi ôm eo cô. Hai người rời khỏi siêu thị. Vì mất nhiều thời gian ở siêu thị nên hai người về nhà đã là tầm trạng vạng. Hàn Trầm xách mấy túi lớn, còn Cẩm Hy chỉ xách túi đồ đông lạnh. Trong lúc xếp đồ vào trong ngăn đá, đầu óc cô chợt vụt qua một ý nghĩ. Nhớ một ngày nào đó xuất hiện vị hôn thê thật sự của anh thì sao? Cô đã mở lòng đến với anh. Nếu thật sự nhầm đối tượng, anh có thể đi chết được rồi. Nghĩ đến đây, Cẩm Hy thông suốt vấn đề, quyết định không để ý đến nữa. Vừa đứng lên, eo đột nhiên bị siết chặt. Hàn Trầm ôm Cẩm Hy từ phía sau, tì cầm lên vai cô. Cả hai bất động trong một lúc, trong lòng rất ngọt ngào, nhưng Cẩm Hy cất giọng nghiêm nghị. Anh tránh ra đi, em phải đi trải ga giường bây giờ. Hàn Trầm liền buông tay. Cẩm Hy quay đầu liền nhìn thấy anh đang cười cười. Anh cười cái gì đấy? Em trải giường của em, còn anh ngủ ở sofa. Anh đề nghị sống cùng anh, em nhận lời. Nhưng mà em không đồng ý những chuyện khác. Anh đừng có mà nghĩ lợi lung tung đấy. Em đã nói rồi, em cần thời gian để chấp nhận sự thật này. Hàn Trầm bình thản đáp. Em cứ trải giường đi. Nói xong anh đi về phòng ngủ trước. Anh tỏ thái độ nước đôi khiến Cẩm Hy có chút e dè. Nhưng cô nghĩ chắc anh chẳng làm gì mình. Thế là cô liền đi theo anh về phòng. Ga trải giường mới mua phải giặt qua mới có thể sử dụng. Hàn Trầm lấy trong tủ một bộ để đưa cho cô, còn mình thì ra ngoài ban công hút thuốc. Cẩm Hy nhanh chóng phủ xong, mệt mỏi cả ngày, cô nằm xuống giường, dõi mắt lên trên trần nhà. Cảm thấy ngày hôm nay giống như một giấc mơ. Không bao lâu sau Hàn Trầm đi vào. Anh lên giường nằm cạnh Cẩm Hy, ôm vai cô để cô tựa vào lòng mình. Hai người nhất thời im lặng. Một lúc sau Cẩm Hy thủ thỉ. Hàn Trầm, chúng ta ở bên nhau thật sao? Hàn Trầm cười cười cúi đầu nhìn cô ở kỵ ly gần. Chúng ta bên nhau rồi. Rõ ràng là một câu đơn giản nhưng giọng nói trầm ấm khinh mạn của anh bất giác khiến tim cô rung động. Giây tiếp theo anh liền áp môi xuống. Một lúc lâu sau anh mới rời khỏi đôi môi cô. Cẩm Hy bị hôn đến mức ý loạn tình mê. Cả người tựa chìm trong hương vị của anh, vừa ngọt ngào vừa mê mại. Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Cho dù vẫn chưa nhớ lại chuyện trước kia, nhưng lần đầu tiên cô cảm nhận được niềm hạnh phúc tràn đầy. Cô thích anh cũng thích cô. Hai người bên nhau từng giây từng phút. Đúng lúc này Hàn Trầm lấy ví tiền ra. Anh muốn cho em xem một thứ. Cẩm Hy hiếu kỳ dõi theo động tác của anh. Thấy Hàn Trầm rút ra một chiếc nhẫn. Đây là thứ sau khi mất trí nhớ anh luôn đeo ở tay. Cẩm Hy quan sát kỹ. Chiếc nhẫn đó là chiếc nhẫn màu bạc. Đơn giản, bề mặt còn có vài vết xước. Bên trong hình như các chữ. Cô cầm lên xem, đó là hàng chữ tiếng Anh. H&S Forever Love. H là chữ cái đầu tiên của Hàn Trầm. Còn S thì sao? Bạch Cẩm Hy là BGX, không phải tên cô. Hàn Trầm cũng chú ý sắc mặt của Cẩm Hy. Hiện tại anh không biết tên thật, chỉ đoán S là chữ cái đầu trong tên thật của cô. Anh tìm lý do giải thích với Cẩm Hy. Tên tiếng Anh của anh là Herman. H chắc là chữ cái đầu của từ này. Em còn nhớ tên tiếng Anh của mình trước kia không? Cẩm Hy lắc đầu, trong lòng cô dậy sóng. Vì cô chợt nhớ tới sợi dây chuyền Hàn Trầm đang giữ. Nếu nói trước đó cô tin mình là vị hôn thê của anh 9 phần, thì bây giờ ít nhất cô cũng tin đến 99%. Em cũng có chiếc nhẫn tương tự đúng không? Anh nắm lấy ngón tay cô. Thật ra anh cũng chẳng nuôi hy vọng cô có nhẫn hay không, vì ngay cả thân phận của cô cũng bị thay đổi. Vật quan trọng như vậy chắc chắn sẽ bị người khác lấy đi mất. Cẩm Hy ôm cổ anh. Nhẫn thì em không có, nhưng mà... Cẩm Hy thò tay vào cổ áo anh, lôi sợi dây chuyền ra ngoài. Em chỉ có sợi dây này. Đá vũ trụ là em bịa ra đấy. Khi tỉnh lại vào 4 năm trước, nghe nói mặt sợi dây chuyền này ở trong tay em, bác sĩ cũng không thể lấy ra. Sau đó em nhờ người kiểm tra, họ bảo thành phần là bạch kim, do chịu nhiệt độ cao và va đập nên mới bị biến dạng. Em không biết cái này vốn có phải là nhẫn hay không. Còn chưa dứt lời, Hàn Trầm đã cúi đầu ngậm lên môi cô. Em giỏi lắm. Nếu em sớm nói thật, không biết chừng chúng ta đã nhận ra nhau sớm hơn rồi. Cẩm Hy có chút chua xót trong lòng, nhưng bị anh cắn hết toàn thân tê dại, sợ anh lại cắn mạnh như buổi sáng, cô vội vàng cầu xin. Em sai rồi, em sai rồi. Em đâu biết đây là tín vật của chúng ta. Tuy nhiên lúc còn chưa nhận ra anh, em đã trao vật quan trọng như thế cho anh còn gì. Câu nói này thành công trong việc lấy lòng người đàn ông. Hàn Trầm cuối cùng cũng tha cho Cẩm Hy, nhưng vẫn nằm sấp trên người cô. Đeo nhẫn cho anh. Cẩm Hy ngoan ngoãn nghe lời cầm tay anh. Đeo vào ngón nào? Cô hỏi. Ngón giữa. Vâng. Đeo nhẫn xong, Hàn Trầm vẫn đè lên người cô, không chịu nằm xuống. Anh nâng cằm cô chăm chú. Dây chuyền cứ để ở chỗ anh, anh sẽ nhờ người kiểm tra xem có thể phục hồi như cũ không. Vâng. Cẩm Hy cảm thấy hơi nóng. Em phải đi ngủ bây giờ, anh ra ngoài đi. Hàn Trầm lật người xuống giường, Cẩm Hy còn chưa kịp vui mừng đã bị anh ôm chặt thắt lưng từ phía sau. Toàn thân Cẩm Hy run rẩy. Anh làm gì vậy? Mau ra sofa ngủ đi. Anh không đi, Hàn Trầm đáp. Cẩm Hy không thể ngờ anh có thể vô lại đến mức này. Trước đó cô ra đề nghị, anh không có ý kiến. Cô còn tưởng anh đã đồng ý. Ai ngờ bây giờ anh từ chối thẳng thừng, từ chối rời khỏi giường của cô. Cẩm Hy quay người định đẩy Hàn Trầm, liền bị anh giữ chặt hai tay. Em đừng đụng đậy. Hơi thở của anh phả vào mặt cô. Còn động nữa, anh không đảm bảo sẽ có chuyện gì với em đâu đấy. Cẩm Hy đờ người, cô không phải con ngốc. Hai người đụng chạm thân mật lâu như vậy, cô đương nhiên cảm nhận thấy sự thay đổi của bộ phận nào đó trên thân thể anh. Cô liền quay lưng về phía anh nằm bất động. Hàn Trầm vẫn ôm eo cô, ngắm gương mặt nghiêng trắng ngần, thắt lưng thon thả và đôi chân trần của cô. Hơi thở của anh trở nên nặng nề, năm ngón tay đặt ở thắt lưng cô tăng thêm sức lực. Vừa định di chuyển lên trên, anh liền nghe thấy tiếng thở đều đều của Cẩm Hy. Hàn Trầm ngẩng đầu khẽ gọi tên cô. Cẩm Hy. Cô không có phản ứng, đôi lông mày từ từ giãn ra, lông mì rũ xuống, chứng tỏ cô đã ngủ say. Hàn Trầm nằm thẳng xuống giường, nở nụ cười nhàn nhạt. Xem ra cô đã quá mệt, nhưng sao cô có thể dày vò anh như vậy? Cơ thể anh bùng cháy một ngọn lửa, còn cô thì thản nhiên ngủ say trong lòng anh. Nằm một lúc, Hàn Trầm đắp chăn cho Cẩm Hy, sau đó xuống giường đi tắm nước lạnh. Tắm xong, anh vô cùng tỉnh táo nên đứng bên giường lặng lẽ ngắm cô. 1-2 năm trở lại đây, anh gần như mất hết hy vọng có thể tìm ra cô, thậm chí còn cho rằng cô không hề tồn tại trên cõi đời này. Bây giờ được nhìn thấy cô ở bên cạnh, nằm ngủ trên giường của mình, cho dù chẳng làm gì, anh đã thấy vô cùng mãn nguyện. Trầm mặc một lát, anh cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng trên trán cô rồi đi ra ngoài. Đồng hồ trên tường vừa chỉ 10 giờ, Hàn Trầm đến bên cửa sổ, rút di động gọi cho Quý Bạch, cục phó của công an của thành phố Lâm. Quý Bạch là người anh Hàn Trầm chơi thân từ nhỏ. Dù những năm qua Quý Bạch rời khỏi Bắc Kinh, cả hai bận rộn nên ít liên lạc, nhưng họ vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp. Quý Bạch là một trong số những người mà Hàn Trầm tin tưởng. Hơn nữa, nhà họ Quý cũng tương đối có vai vế ở Bắc Kinh. Nếu anh quyết tâm lật lại vụ án năm xưa, người có thể giúp anh có lẽ chỉ là một mình Quý Bạch mà thôi. Anh ba. Hàn Trầm lên tiếng. Xin anh hãy giúp em tìm một số tư liệu. Em muốn hồ sơ của tất cả vụ án giết người Bắc Kinh vào 5 năm trước, bao gồm số người chết, tư liệu chi tiết của nạn nhân, nguyên nhân dẫn đến cái chết, tình hình phá án. Quý Bạch lập tức nhận lời. Sau khi gác máy, Hàn Trầm tựa vào cửa sổ, dõi mắt ra ngoài thành phố lấp lánh ánh đèn. Trước đây tất cả mọi người đều nói với anh vị hôn thê kia không tồn tại. Anh cố đi tìm cô nhưng không hề hay biết về vụ án 5 năm trước. Tuy nhiên di ngôn của T về sự tồn tại của Bạch Cẩm Hy đã chứng thực tất cả. Một khi lãnh đạo cơ quan cũ, các đồng nghiệp và người nhà anh đều không nhắc đến, vậy thì chỉ có một khả năng, vụ án này đã bị niêm phong, thậm chí được xếp vào hàng tuyệt mật. Bây giờ anh muốn điều tra, quả thực là không dễ dàng. Thế nhưng dù vụ án bị niêm phong, nạn nhân vẫn còn tồn tại. Con người bị giết chết là sự thật mà bất cứ cơ quan hay cá nhân nào cũng không thể xóa bỏ. Từ câu nói tôi là một trong những sát thủ của vụ án năm đó của T, có thể thấy vụ án đó không ít nạn nhân. Kể cả phía cảnh sát muốn giữ bí mật đi chăng nữa cũng không thể thay đổi hồ sơ về những cái chết này. Vì vậy anh sẽ bắt đầu hành động từ chỗ các nạn nhân. Nếu xác định được danh sách người chết, anh có thể lần theo manh mối, tìm ra chân tướng của vụ án năm đó. Trầm tư một lúc, anh quay đầu về căn phòng có người phụ nữ đang ngủ say. Sau này bất kể phải đối mặt với khó khăn trở ngại đến mức nào, anh cũng sẽ điều tra ra sự thật, bắt tội phạm chịu án xét trước pháp luật. Ngoài ra, anh cũng không bao giờ để em lại rơi vào tình cảnh tứ cố vô thân, không bao giờ để em rời khỏi anh một lần nữa. Chương 51: Nắm tay chờ đợi. Trong phòng học, quạt điện thổi phành phạch trên đỉnh đầu. Đây là tiết học về tư tưởng Mao Trạch Đông và chủ nghĩa xã hội mang bản sắc Trung Quốc. Bạch Cẩm Hy nằm bò ra bàn ngủ như phần lớn nam sinh khác. Bên cạnh có người chọc chọc vào tay cô. Người đẹp, cao hàm của lớp 4 nhờ tới chuyển thư tình cho cậu đấy, cậu mau đọc đi. Cẩm Hy đang lơ mơ, nghe vậy liền đáp lanh lảnh. Bảo cô ta biến đi, bổn cô nương là hoa đã có chủ rồi. Phòng học trở nên im phăng phắc. Giáo sư đang giảng bài trên bục cũng ngẩn người, sau đó rộ lên tràng cười như sấm dậy. Cẩm Hy ngồi thẳng người, liền nhìn thấy những gương mặt cười đến co giật và ánh mắt giận dữ của giáo sư. Em kia, mau đứng ra ngoài cửa cho tôi. Học sinh trường cảnh sát còn dám yêu đương loạn hết cả lên rồi. Giáo sư chỉ tay vào cô. Cẩm Hy bày ra cái vẻ mặt oan ức. Không có đâu giáo sư. Chủ mà em nhắc tới chính là sự nghiệp cảnh sát nhân dân. Em đã quyết định cống hiến tuổi thanh xuân cho sự nghiệp này rồi. Tiếng cười xung quanh càng lớn hơn. Cuối cùng cô vẫn bị giáo sư đuổi ra ngoài. Lớn như vậy rồi mà còn bị phạt. Cẩm Hy đứng ngoài hành lang xấu hổ sờ mũi. Đúng lúc này cô nghe thấy tiếng huýt sáo truyền tới. Cẩm Hy quay đầu liền bắt gặp Hàn Trầm trong bộ cảnh phục từ đầu kia hành lang đi tới. Ồ, vị chủ kia tới rồi kìa. Một học sinh ở trong lớp khẽ cất tiếng trêu chọc. Cẩm Hy trừng mắt với cậu ta rồi lập tức vuốt lại mái tóc chỉnh cổ áo. Sau đó nhìn Hàn Trầm bằng vẻ mặt nghiêm chỉnh. Hàn Trầm đi đến bên cô, khóe mắt thấp thoáng nụ cười như có như không. Anh dừng lại trước mặt Cẩm Hy cất giọng bình thản. Em gái, em làm gì ở đây vậy? Cẩm Hy đáp. Em ở đây ngắm phong cảnh. Đồng chí cảnh sát, anh đến trường làm gì? Điều tra vụ án à? Ý cười trong khóe mắt Hàn Trầm càng sâu sắc hơn, nhưng sắc mặt vẫn điềm tĩnh. Ừ, có một số vấn đề cần hỏi giáo sư, tôi đi trước đây. Anh lịch sự gật đầu với cô rồi đi về một đầu hành lang. Cẩm Hy yên lặng dõi theo bóng lưng anh. Một lúc sau thấy giáo sư trong lớp không để ý, cô liền cúi lom khom rón rén chạy mất. Vừa tới đầu hành lang, cô liền bị một cánh tay kéo vào căn phòng tập luyện thể chất. Giờ này ở đây không có ai. Hàn Trầm ném mũ cảnh sát xuống bàn, đè người Cẩm Hy vào sau cánh cửa rồi cúi xuống hôn cô. Hàn Trầm. Cô thỏ thẻ gọi tên anh. Gì cơ? Sao anh đã đến trường? Chẳng phải chúng ta hẹn cuối tuần mới gặp hay sao? Anh rất nhớ em. Lẽ nào bắt anh nhẫn nhịn à? Mùa hè nắng vàng rực rỡ, gió thổi lá cây xào xạc. Trong căn phòng rộng lớn chỉ có tiếng trò chuyện, tiếng cười khe khẽ và tiếng thở của hai người. Bạch Cẩm Hy từ từ mở mắt, liền nhìn thấy trần nhà màu xám nhạt, khóe mắt còn đọng giọt lệ. Cô quay sang người đàn ông vẫn đang ngủ say ở bên cạnh. Vì hôm qua nhận ra nhau nên ký ức ngủ quên mấy lâu của em đã được kích thích. Cuối cùng em cũng mơ thấy anh rồi, Hàn Trầm. Thì ra chúng ta thật sự từng yêu nhau mãnh liệt. Đồng hồ trên đầu giường mới chỉ có 6 giờ. Anh mặc bộ đồ ngủ nằm nghiêng về phía Cẩm Hy. Một tay đặt trên thắt lưng cô. Gương mặt của anh trong giấc ngủ rất yên tĩnh, không có vẻ bá đạo thường ngày. Cũng có nét giống người đàn ông trẻ tuổi tùy ý, dịu dàng trong giấc mơ của cô. Cẩm Hy nghiêng đầu chạm nhẹ môi lên má anh. Buổi sáng không khí giá lạnh. Cẩm Hy rón rén xuống giường đi đánh răng rửa mặt. Thấy anh vẫn chưa tỉnh giấc, cô liền cầm bao thuốc lá trên đầu giường châm một điếu rồi ngồi cạnh giường hút thuốc. Theo ý của Hàn Trầm, anh từng đến tỉnh ca. Cô và anh từng yêu nhau. Không biết vụ án nghiêm trọng như thế nào mới xóa sạch toàn bộ quá khứ của hai người. Những người xung quanh đều giữ kín như bưng. Cẩm Hy trầm tư suy nghĩ. Trực giác báo cho cô biết ẩn tình năm đó là màn sương mù dày đặc và nguy hiểm mà cô không thể nhìn thấu. Tuy nhiên dù con đường phía trước có gian nan trắc trở, nhất định cô sẽ cùng anh điều tra ra sự thật. Là người nào, là điều gì đã khiến cô và anh xa nhau bao năm. Vừa tỉnh giấc, Hàn Trầm liền bắt gặp Cẩm Hy ngồi bất động. Viền mắt đỏ hoe, tay kẹp điếu thuốc lá, vẻ mặt đầy tâm sự. Anh liền kéo cô vào lòng. Sao thế? Anh vuốt ve má cô. Cẩm Hy lặng thinh, có những lời chỉ cần thốt ra miệng là khiến con người ta không thể kiềm chế giọt nước mắt. Hàn Trầm, em đã mơ thấy chúng ta trong quá khứ rồi. Hàn Trầm lặng lẽ nhìn Cẩm Hy, vài giây sau anh cúi xuống hôn cô. Em mơ thấy cái gì thế? Anh thì thầm bên tai cô. Cẩm Hy kể lại câu chuyện trong giấc mơ. Hàn Trầm ngồi bất động hồi lâu, sau đó anh hôn càng mãnh liệt hơn. Vài phút sau anh mới buông người cô, cả hai đều không lên tiếng. Hàn Trầm đột nhiên đoạt lấy điếu thuốc trong tay Cẩm Hy đưa lên miệng hút. Trong mơ em đã nhận ra anh là chủ của em rồi. Anh cất giọng khinh mạn. Cẩm Hy bị anh chọc cười liền đẩy ngược anh. Cẩm Hy vui vẻ nghĩ, sáng sớm nằm trong vòng tay anh, anh một thôi, cảm giác thật là tuyệt. Đúng lúc này Hàn Trầm lên tiếng. Nào, hơi cuối cùng rồi đấy nhá. Nói xong anh lại đưa điếu thuốc vào miệng cô. Thấy điếu thuốc vẫn còn một nửa, Cẩm Hy hỏi. Hơi cuối cùng gì cơ à? Hơi cuối cùng trong cuộc đời em. Anh ngậm điếu thuốc nhảy xuống giường. Cẩm Hy ngẩn người lập tức bật dậy. Hàn Trầm, ý anh là gì vậy? Cài thuốc thôi. Anh đáp ngắn gọn, bắt đầu thay áo sơ mi. Cẩm Hy đời nào chịu nghe theo. Tuy bình thường cô cố gắng kiềm chế nhưng cũng không đỡ cay hẳn. Chuyện anh không thể can thiệp. Cẩm Hy xuống giường, vừa chạm đất cô liền bị Hàn Trầm ôm vào lòng. Vậy sao? Anh cúi xuống nhìn. Vừa nhận chủ xong rồi đã quên rồi. Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe. Chuyện này em phản đối cũng vô dụng. Cẩm Hy vừa tức vừa buồn cười. Anh còn dám dạy dỗ cô. Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe nữa. Cẩm Hy đảo trong mắt, cất giọng nghiêm nghị. Anh sai rồi. Có câu thượng bất chính hạ tắc loạn. Chắc chắn năm xưa anh hút nhiều nên em mới bị ảnh hưởng. Bắt em cai thuốc á? Có bản lĩnh thì anh cai trước đi. Bằng không thì miễn bàn nhé. Cẩm Hy nắm chắc phần thắng nên mới nói câu này. Bởi vì Hàn Trầm nghiện thuốc nặng hơn cô nhiều. Một ngày ít nhất một bao. Bắt anh cai thuốc còn khó hơn lên trời ấy chứ. Ai ngờ Hàn Trầm im lặng một lúc, hút hết điếu thuốc trong tay rồi bỏ vào gạt tàn. Anh nhả một hơi khói vào mặt Cẩm Hy, khiến cô suýt nữa ho sặc sụa. Cô trừng mắt, anh đã lên tiếng. Được, chúng ta cùng cai. Ngữ khí của anh rất dứt khoát, khiến Cẩm Hy đờ người trong giây lát. Anh định không hút thuốc thật sao? Anh nghĩ cai thuốc dễ lắm đấy à? Hàn Trầm cầm bao thuốc đang hút giờ vào hộp diêm trên mặt bàn lắc lắc. Không dễ, nhưng anh đâu có giống như em. Không giống gì cơ. Anh liếc cô một cái rồi ném cả bao thuốc lẫn hộp diêm vào thùng rác. Một khi anh đã nhận chủ, có cai thuốc hay không chỉ cần một câu nói của em thôi. Lời bày tỏ tình cảm thẳng thắn của anh khiến Cẩm Hy rung động. Cô bất giác bột miệng. Được, em cũng nhận, chúng ta cùng cai. Hàn Trầm mỉm cười. Một lúc sau anh đi đánh răng rửa mặt. Cẩm Hy cúi đầu nhìn bao thuốc trong thùng rác, ngẫm nghĩ một hồi rồi lại lấy ra. Loại thuốc này đắt tiền, bỏ đi thì phí quá. Cô quyết định mang cho lại nhải. Ô tô còn cách cục công an một đoạn. Bạch Cẩm Hy vỗ nhẹ lên tay Hàn Trầm. Em xuống xe ở đây rồi đi bộ đến cơ quan. Hàn Trầm lập tức mở miệng. Em cứ đi cùng anh sẽ nói với lãnh đạo. Cẩm Hy đời nào chịu nghe theo. Cô biết tính Hàn Trầm, anh không phải cố ý khoe khoang, mà là do luôn thích làm theo ý mình. Bây giờ tìm được vị hôn thê, anh càng không bận tâm đến điều gì khác. Nhưng cô thì để ý, cô không muốn trở thành tâm điểm bàn tán của mọi người. Có thể bớt đi phiền hà, tại sao lại không né tránh? Thế là cô quay sang Hàn Trầm, cất giọng nghiêm túc. Hàn Trầm, anh hãy hứa với em tạm thời giữ bí mật mối quan hệ của chúng ta. Chúng ta vừa mới ở bên nhau, không cần thiết để yếu tố bên ngoài ảnh hưởng. Hôm qua em cũng nhắc Tiểu Triện rồi, cậu ấy sẽ không nói với người khác đâu. Hàn Trầm gõ gõ ngón tay lên vô lăng, không lên tiếng. Cẩm Hy nhòi người hôn lên má anh một cái. Hàn Trầm, anh nghe em nói một lần có được không? Lúc này anh mới liếc cô một cái. Có phải trước kia em cũng rất biết làm nũng hay không? Ai làm nũng chứ, anh mau dừng xe đi. Cuối cùng Hàn Trầm cũng dừng lại đầu đường phía trước cho cô xuống xe. Khi Cẩm Hy đi bộ tới văn phòng, Hàn Trầm đã ngồi vị trí của mình đọc báo. Trong phòng chỉ có mặt lạnh, Châu Tiểu Triện và Lải Nhải vẫn chưa đến. Cô cố tình chào rõ to. Lão đại, mặt lạnh, chào buổi sáng. Hàn Trầm vẫn chúi đầu vào tờ báo chỉ đáp một tiếng. Chào. còn mặt lạnh gật đầu với cô. Cẩm Hy cảm thấy hài lòng. Một lúc sau cô đứng dậy đi pha trà, phát hiện cốc của Hàn Trầm vẫn trống không. Cô nghĩ hôm nay anh ngoan ngoãn phối hợp, cô cũng nên vỗ về một chút. Thế là cô đi đến nói với anh: Lão Đài, em giúp anh pha trà nhé. Hàn Trầm ngước mắt nhìn cô, trái tim Cẩm Hy sao động. Cô vội vàng cầm cốc trà rời đi. Sau khi pha xong, cô mang hai cốc về văn phòng. Do nước quá nóng nên tay cô hơi bị phỏng. Thế là cô đi nhanh đến chỗ Hàn Trầm, đặt chiếc cốc xuống bàn. Vừa ngẩng đầu, Hàn Trầm liền bắt gặp Cẩm Hy đang chau mày thổi khí vào hai bàn tay. Trong đầu anh bất giác nhớ tới cảnh tượng tối qua. Cô ở trong lòng anh, bị anh hôn đến đỏ bừng mặt. Anh liền buông tờ báo nắm lấy ngón tay cô. Bị bỏng rồi à? Cẩm Hy trợn mắt, lập tức liếc mặt lạnh ở phía đối diện, rồi ra sức nháy mắt ra hiệu cho Hàn Trầm. Tuy nhiên anh vẫn cầm tay cô, nhẹ nhàng xoa bóp đồng thời lên tiếng: Không sao, mặt lạnh biết chuyện của chúng ta. Cẩm Hy đờ người, hai má càng nóng gian, liền quay đầu về phía mặt lạnh. Mặt lạnh ho khan một tiếng, rốt cuộc cũng không nhịn được cười, để lộ núm đồng tiền lờ mờ. Trước thái độ ăn ý và tự nhiên của hai người đàn ông, Cẩm Hy vô cùng xấu hổ. Vừa rồi cô còn giả bộ vạch rõ ranh giới giữa Hàn Trầm ngay trước mặt mặt lạnh nữa chứ. Đúng là đáng ghét thật. Cẩm Hy hất tay Hàn Trầm, cầm cốc trà đi về chỗ ngồi của mình. Vài giây sau cô quay sang mặt lạnh uy hiếp anh ta: Anh không được nói với ai đâu đấy. Mặt lạnh cười cười: Không đâu. Nghe anh ta nói vậy, Cẩm Hy mới yên tâm. Một lúc sau Châu Tiểu Triển xuất hiện. Cậu ta hít nhìn cô lại nhìn sang Hàn Trầm, sắc mặt tương đối phức tạp, cũng có chút ấm ức. Cẩm Hy lập tức đứng dậy kéo cậu ta sang phòng trà nước không người, rồi kể lại toàn bộ câu chuyện với cậu ta. 10 phút sau, vẻ mặt Châu Tiểu Triển hoàn toàn thay đổi, hưng phấn, xúc động, cảm động xót xa. Tất cả đều hiện hữu trên gương mặt cậu ta, giống như bản thân cậu ta vừa trải qua chuyện tình rung động đến tận tâm can. Cậu ta vỗ vai Cẩm Hy rồi quay về văn phòng. Đi đến trước bàn làm việc của Hàn Trầm, Cẩm Hy giật mình, vội chạy theo kéo cậu ta nhưng không kịp. Lão Đại, sau này em sẽ luôn ủng hộ anh, xin hãy yên tâm, em sẽ đứng về phía anh. Cẩm Hy nhún vai bất lực, mặt lạnh coi như là không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục công việc của mình. Hàn Trầm nhướng mày nhìn cậu ta rồi lại đưa mắt qua Cẩm Hy, khóe miệng nhếch lên: Cảm ơn cậu. Lại nhảy không biết đến văn phòng từ bao giờ, chứng kiến cảnh tượng này anh ta mới mở miệng: Tiểu Triển, cậu gặp phải chuyện gì thế? Tại sao tự dưng lại tỏ tình với Lão Đại? Tôi cũng phải bày tỏ tình cảm với Lão Đại mới được. Cẩm Hy nháy mắt với Châu Tiểu Triển, bảo cậu ta thôi đi. Ai ngờ Châu Tiểu Triển quay sang Lại Nhảy, vẻ mặt đầy bi thương: Anh chẳng hiểu cái gì cả. Mọi người hết nói nổi, Lại Nhảy gãi đầu, chẳng hiểu đầu cua tai nhau thế nào. Nhưng không ai để ý đến anh ta. Mọi người về vị trí của mình bắt đầu công việc. Một lúc sau Cẩm Hy chợt nhớ ra một vấn đề, liền lấy gói thuốc lá còn một nửa từ trong túi xách ra ném lên bàn Lại Nhảy. Vì mọi người đều biết Hàn Trầm hút loại thuốc này nên cô cất giọng lời nhắc: Lão Đại cho tôi một bao, tôi chia cho anh một nửa. Lại Nhảy cầm bao thuốc nhàu nát đột nhiên nở nụ cười đắc ý: Lão Đại cho em có một bao thôi á. Anh ta mở ngăn kéo lấy ra hai cây thuốc lá cùng loại. Lão Đại vừa cho tôi hai cây đây này. Hai cây cơ đấy. Cẩm Hy kinh ngạc quay sang Hàn Trầm. Hàn Trầm nhìn cô đăm đăm, ý muốn nói: Chẳng phải em bảo anh cai thuốc hay sao? Lại Nhảy vốn thích khoe khoang, anh ta vừa vuốt ve cây thuốc vừa nói: Tiểu Bạch, xem ra em chẳng có địa vị gì trong lòng Lão Đại rồi. Em đừng ghen tị với tôi đấy nhá. Nghe anh ta nói vậy, Bạch Cẩm Hy phì cười thành tiếng. Mặt Lạnh cũng nhếch miệng cười. Còn Châu Tiểu Triện nhìn Lại Nhảy như thể nhìn một tên ngốc. Hàn Trầm đang vùi đầu vào công việc cũng mỉm cười. Buổi sáng trôi qua rất nhanh. Đến buổi trưa mọi người vừa chuẩn bị đi ăn cơm, Hàn Trầm liền nhận được điện thoại của Tần Văn Lang gọi sang văn phòng anh ta. Lại Nhảy dõi theo bóng lưng anh vỗ đùi đánh đét: Thôi xong rồi, đội trưởng Tần thích ăn uống nhất. Mỗi lần ăn cơm, chuyện gấp gáp thế nào cũng không thể làm phiền sếp. Bây giờ Lão Đại bị gọi đi, chị e xảy ra chuyện lớn rồi. Những người khác không phát hiện ra chi tiết Tần Văn Lang thích ăn uống nên nửa tin nửa ngờ. Kết quả họ vừa vào căng tin, Mặt Lạnh liền nhận được điện thoại của Hàn Trầm: Phía Nam thành phố xảy ra 3 vụ giết người, các cậu hãy lập tức xuất phát. 2 giờ chiều, tại một con đường hẻo lánh không một bóng cộ xe qua lại, chỉ có mấy chiếc xe cảnh sát đỗ ở bãi cỏ ven đường. các thành viên tổ khiên đen xuống xe, chui qua sợi dây phong tỏa hiện trường. Một người cảnh sát hình sự chạy tới, đưa cho họ găng tay và bao ni lông bọc giày. Cẩm Hy đi găng tay, quay đầu liền thấy Hàn Trầm rút từ túi ra đưa găng tay màu đen đó. Ngón tay của anh vốn rất dài, các đốt rõ ràng nên đeo găng màu đen nhìn lại càng nổi bật. Cẩm Hy thích vật này đã lâu, bây giờ có thể danh chính ngôn thuận bày tỏ. Nhân lúc mọi người không chú ý, cô gái sát người anh nói nhỏ: "Em cũng muốn một đôi găng tay như của anh." Hàn Trầm đang kéo kéo chỉnh chỉnh, nói mà không ngẩng đầu. "Em muốn gì anh cũng cho em hết. Cái này là do một người bạn làm, khi nào về anh sẽ gọi điện cho cậu ấy." Trong lòng hết sức ngọt ngào, khóe miệng Cẩm Hy cong cong. Cô liếc anh một cái rồi quay đầu sang một bên. Bắt gặp nụ cười của cô, lại nhài tỏ ra nghi hoặc. "Tiểu Bạch, sao tự dưng em lại cười rạng rỡ như vậy?" Cẩm Hy đỏ mặt đá anh ta một cái. "Anh biến đi." Năm người tiếp tục tiến về phía trước, liền nhìn thấy mấy cảnh sát hình sự và nhân viên tư pháp đứng vây quanh xác chết. Trong đó người nổi bật nhất là Từ Tư Bạch. Cẩm Hy hơi ngây ra nhưng cũng cảm thấy không quá bất ngờ. Cô chỉ không nghĩ anh lại chuyển công tác đến thành phố Lam nhanh như vậy, hơn nữa còn xuất hiện ở hiện trường vụ án giết người này. Anh mặc đồng phục màu lam nhạt, đeo găng tay, đội mũ và khẩu trang bệnh viện. Dáng vẻ trắng trẻo, cao gầy, đặc biệt trầm lặng giữa đám cảnh sát hình sự cục mịch. Thẩm Văn Lang đã đến hiện trường từ trước đó. Nhìn thấy các thành viên tổ khiên đen, anh ta liền vỗ vai Từ Tư Bạch. Từ Tư Bạch quay đầu đảo mắt qua một lượt, cuối cùng dừng lại ở Bạch Cẩm Hy. Cẩm Hy nở nụ cười ngọt ngào với anh. Anh đeo khẩu trang nên cô không nhìn rõ mặt, chỉ thoáng thấy khóe mắt cong cong. "Vị này là Từ Tư Bạch, chắc các cậu cũng biết rồi." Tần Văn Lang giới thiệu. "Hôm nay cậu đến cục công an báo cáo, liền bị tôi kéo tới đây ngay. Sau này cậu ấy sẽ bổ phận khám nghiệm, còn phòng làm việc riêng. Chỉ cần tổ khiên đen có vụ án, cậu ấy sẽ ưu tiên giúp đỡ." Lại nhảy mặt lạnh và Châu Tiểu Truyện trao hỏi Từ Tư Bạch. Anh lịch sự gật đầu. Tần Văn Lang vỗ vai Hàn Trầm. "Tôi đối xử với cậu không tồi đấy chứ, bố trí riêng một bác sĩ pháp y giỏi như vậy cho các cậu." Hàn Trầm giơ tay về phía Từ Tư Bạch. "Anh vất vả rồi." Từ Tư Bạch bắt tay anh. "Là công việc trong phận sự thôi." Hai người buông tay đều im lặng. Cẩm Hy nhìn Từ Tư Bạch thầm nghĩ: "Thế cũng tốt, tính anh không thích ồn nào, có văn phòng riêng càng tiện hơn." Đang chìm trong suy tư, cô đột nhiên cảm thấy ánh mắt của Hàn Trầm. Cô liền quay đầu về phía anh. Ánh mắt Hàn Trầm sâu hun hút khiến cô có chút nhìn không thấu. Cẩm Hy liền nháy mắt dò hỏi: "Sao thế?" Hàn Trầm bình thản quay đi chỗ khác. Cẩm Hy hơi chau mày, vô thức bắt gặp Từ Tư Bạch ở cách đó không xa. Trong lòng lờ mờ đoán ra nguyên nhân khiến Hàn Trầm không vui. Điều này khiến cô hơi buồn cười, nhưng không thể hiện ra ngoài, cùng mọi người quan sát thi thể nằm dưới gốc cây. Đó là một người phụ nữ mặc bộ đồng phục y tá, đầu đội mũ y tá, chân đi đôi giày cao gót nhỏ màu đen. Gương mặt nạn nhân trang điểm, nhưng nét chỉ kẻ mắt đã bị nước làm lem nhem, nhìn như ma quỷ. Bộ đồng phục y tá hơi rộng so với thân thể của cô ta. Trên cổ nạn nhân có nhiều vết bầm tím, cánh tay và bắp chân lộ ra ngoài cũng xuất hiện nhiều vết thương. Áo bị nhuộm đỏ, máu chảy ra từ vết thương ở bụng và ngực. Bên cạnh xác chết có một chiếc túi ni lông màu đen. Lúc này Từ Tư Bạch ngồi xổm cạnh thi thể, bắt đầu quan sát tỉ mỉ các vết thương. Cổ, chân và cổ tay bị trói một thời gian dài nên tạo thành vết bầm. Dấu vết thít chặt ở cổ được hình thành sau 3-4 lần lặp đi lặp lại, nhưng chưa đến mức khiến nạn nhân tắt thở. Sườn trái, bụng phải và hai khớp xương đầu gối có dấu vết bị một vật nặng đánh, khiến xương vỡ vụn. Suy đoán sơ bộ đầu tiên là do một vật như cây gậy gây ra. Nguyên nhân tử vong là do bị một vật nhọn đâm vào bụng và ngực, khiến nạn nhân bị mất máu quá nhiều. Vết thâm đen trên người nạn nhân đã bắt đầu lan rộng, toàn thân cứng đờ. Giác mạc mờ đục ở mức độ nhẹ, kết hợp với nhiệt độ thi thể. Thời gian tử vong khoảng từ 14 trở đến 17 tiếng đồng hồ về trước, cũng có nghĩa là từ 9 giờ đến 12 giờ đêm hôm qua. Anh hành động rất nhanh, vừa kiểm tra từng vết thương vừa đưa ra kết luận. Cẩm Hy và Châu Tiểu Truyện không lấy gì làm lạ, lại nhảy chật chật tán thưởng. "Đúng là bác sĩ pháp y nổi tiếng có khác, hôm nay coi như được mở rộng tầm mắt." Vết thâm hình thành một cách tự nhiên sau khi cơ thể sống tiến vào trạng thái ngừng hoạt động hoàn toàn. Nguyên nhân là do sự tác động của lực hấp dẫn. các tế bào máu di chuyển đến các bộ phận ở gần mặt đất nhất, bởi việc lưu thông máu đã ngừng hẳn. Từ đó hình thành nên những đốm màu tím nằm ở những vùng dưới, thấp, trên của cơ thể. Cuối cùng Thư Tư Bạch đột nhiên tháo khẩu trang, cúi thấp người, ghé sát vào mặt nạn nhân. Cẩm Hy và Châu Tiểu Triện đứng sau giật mình trợn tròn mắt. Thư Tư Bạch giơ tay vạch miệng nạn nhân, quan sát kỹ lưỡng, còn hít hít ngửi ngửi. Sau đó anh đứng dậy, quay đầu về phía mọi người, đồng thời lên tiếng: "Rượu vang." Trước khi chết nạn nhân có uống rượu vang? Mọi người đều ngạc nhiên, lải nhải thắc mắc. "Lại còn uống rượu nữa?" "Nạn nhân bị ép uống." Hàn Trầm cất giọng lãnh đạm, tất cả đều lặng thinh. "Ngoài vết thương dẫn đến tử vong, các vết thương khác được tạo thành trước hay sau khi nạn nhân qua đời?" Cẩm Hy hỏi. "Tất cả đều là vết thương trước khi chết," Từ Từ Bạch đáp. Cẩm Hy ừ một tiếng, tiếp tục quan sát tử thi. Từ Từ Bạch tháo găng tay và mũ đưa cho trợ lý Tiểu Diêu rồi lên tiếng: "Công việc hiện trường của tôi đã kết thúc. Tầm chiều tối tôi sẽ có báo cáo chi tiết để gửi cho mọi người." Hàn Trầm gật đầu, lải nhải và Châu Tiểu Triện cũng lịch sự cảm ơn. Cẩm Hy đang tập trung quan sát thi thể nên không để ý đến mấy người đàn ông. Từ Từ Bạch liếc cô một cái rồi cùng Tiểu Diêu rời đi. "Đúng là cái đồ biến thái. Hắn ngược đãi nạn nhân tàn nhẫn thật đấy." Lải nhải thở dài. Cẩm Hy ngồi xổm cảnh sát chết, nhìn chằm chằm gương mặt không còn chút khí sắc, khẽ gật đầu. "Đúng là biến thái thật. Dùng mọi cách ngược đãi và giày vò. Hung thủ đã ở bên nạn nhân một khoảng thời gian mới kết thúc mạng sống của cô ta. Nạn nhân tầm 28-29 tuổi, có dung mạo xinh đẹp. Chỉ là vết bầm tím và vết thương khiến mặt cô ta trở nên biến dạng. Cô ta nằm nghiêng dưới bóng cây, hai đầu gối hơi co quắp tạo thành một góc hẹp. Sáng sớm hôm nay trời đổ cơn mưa nhỏ, bộ đồ y tá trên người cô ta dính vết bùn đất. Ví tiền, chìa khóa, di động, chứng minh vẫn còn ở đây." Lại nhảy kiểm tra túi ni lông đen, hóa ra trong đó chứa quần áo và đồ dùng tùy thân của nạn nhân. Châu Tử Cẩm, 29 tuổi. Châu Tử Triện cầm chứng minh thư lên xem. Ở đây có cả thẻ công tác. Chị ta là chủ quản bộ phận kế toán của công ty thương mại thuộc thành phần Tri Thức. Lại nhảy tiếp tục kiểm tra đồ trong túi. Giấy ăn, khăn ướt, son, phấn, còn có cả bình xịt hơi cay để chống kẻ xấu nữa. Cẩm Hy cầm quần áo của nạn nhân lên xem, là một chiếc áo gió hàng hiệu tinh tế và quần dài bó sát màu đen. Cẩm Hy đưa lên mũi người, thoang thoảng mùi mồ hôi. Bộ này hợp với đôi giày da nạn nhân đang đi. Nghiên cứu hiện trường thêm một lúc, Cẩm Hy ngẩng đầu, phát hiện Hàn Trầm đã đi đâu mất. Chỗ nạn nhân nằm cách đường cái không xa, đi qua một lùm cây, trèo lên con dốc nhỏ, ra đến con đường cấp huyện. Bạch Cẩm Hy đi tới, liền nhìn thấy Hàn Trầm đang đứng một mình trên đường, dõi mắt về phía xa xa. "Anh đang nhìn gì thế?" Cẩm Hy tiến lại gần, thuận theo ánh mắt của anh, chỉ thấy cách chỗ nạn nhân nằm không xa là rừng cây rậm rạp. Phía sau là đồi núi nhấp nhô, chắn mất tầm nhìn. Hàn Trầm không trả lời mà thu hồi tầm mắt rồi quay sang cô. "Về phương diện tâm lý tội phạm, em có kết luận gì không?" Cẩm Hy phủi bụi đất trên tay, tháo găng nhét vào túi quần rồi mới lên tiếng. "Theo tư liệu mà Châu Tiểu Triện vừa nhận được, tháng trước và tháng trước nữa cũng phát hiện ra hai nạn nhân. Đều là nhân viên làm việc ở khu trung tâm thương mại. Bọn họ cũng bị cùng một phương thức ngược đãi đến tử vong. Vì vậy đây là kẻ giết người hàng loạt, có năng lực tổ chức điển hình." Hàn Trầm khẽ trong mày, Cẩm Hy nói tiếp. "Loại tội phạm có năng lực tổ chức này có một số đặc điểm rõ ràng như là IQ cao, lạnh lùng, tàn nhẫn, tê liệt cảm giác. Đối tượng mà hung thủ nắm tới đều là cổ cồn, cổ trắng. Họ độc lập và có ý thức an toàn cao hơn những người phụ nữ bình thường khác. Vậy mà tội phạm vẫn có thể thành công trong việc dụ dỗ hoặc bắt cóc họ. Chứng tỏ hắn có khả năng lên kế hoạch phạm tội kín kẽ và rất tự tin. IQ của hắn cũng không phải là thấp. Do vậy, rất có thể nghề nghiệp và thu nhập của hắn không tồi. Dấu hiệu hành vi của hắn là giam giữ nạn nhân một thời gian, hành hạ và ngược đãi họ, khiến thân thể họ có dấu vết bầm tím và nhiều vết thương. Bởi trong quá trình từ từ giày vò nạn nhân, hắn sẽ được khoái cảm to lớn. Hắn còn bắt nạn nhân mặc bộ đồ y tá, ép cô ta uống rượu. Hành vi này có lẽ là một phần trong ảo tưởng về tình dục của hắn. Em nghĩ chắc chắn hắn còn đùa giỡn và trò chuyện với nạn nhân nữa. Vì vậy rất có thể hắn mắc bệnh về phương diện tinh thần. trạng thái tinh thần của hắn bị méo mó và biến thái. Hiện tại vẫn chưa có những đầu mối khác nên chỉ có thể bước đầu suy đoán hắn từ 25 đến 40 tuổi, bởi đây là độ tuổi của đại đa số những tội phạm có vấn đề về thái nhân cách. Chứng thái nhân cách thường khiến tội phạm nổi cơn manh động theo chu kỳ. Hiện tại chu kỳ của hắn là 1 tháng. Cơn manh động qua đi, hắn sẽ lại hòa nhập vào cuộc sống bình thường. Sự hình thành của thái nhân cách hầu hết xuất phát từ môi trường gia đình lúc nhỏ. Gia đình hắn chưa chắc đã nghèo khó, thậm chí điều kiện lại còn không tồi, nhưng chắc chắn tồn tại vấn đề nghiêm trọng nào đấy. Hắn thiếu lòng cảm thông, cũng không cảm nhận được tình cảm từ những người xung quanh. Mối quan hệ với người nhà tất nhiên cũng sẽ lạnh nhạt. Hắn không có một người bạn đúng nghĩa thật sự. Tình trạng biến thái của hắn bây giờ là rất nặng, nhưng lại được điều kiện bên ngoài che đậy. Do đó hắn là tên tội phạm hết sức nguy hiểm. Cẩm Hy nói một thôi một hồi, bất giác ngẩn người. Thật kỳ lạ, những lý luận này cứ tự nhiên tuôn ra khỏi bộ não của cô một cách tự nhiên, nhanh chóng sâu chuỗi lại với nhau. Bản thân cô cảm thấy hết sức quen thuộc. Khi thốt ra những câu trên, cô dường như nhìn thấy một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, thèm khát sự giết chóc, đang đứng giữa đám đông tìm kiếm con mồi của hắn. Dường như kể từ vụ của T, dạng án giết người hàng loạt như thế này đặc biệt kích thích tư duy và kiến thức tiềm ẩn trong con người cô. Chẳng lẽ trước khi bị mất trí nhớ, cô chuyên nghiên cứu những vụ giết người hàng loạt? Rất có khả năng đó, Cẩm Hy nói với Hàn Trầm. Em phân tích xong rồi. Ừ, cũng hơi có lý đấy. Cẩm Hy phì cười, liếc thấy xung quanh không có ai, cô liền đấm vào ngực anh. Này, chẳng phải anh bảo tâm lý tội phạm là thứ vô dụng hay sao? Cuối cùng anh cũng biết hết bảo thủ rồi đấy à? Đây không phải là bảo thủ, Hàn Trầm đáp khẽ. Không phải thì là cái gì? Anh yên lặng một lúc, đôi mắt đen thâm trầm nhìn cô chăm chú. 4 năm trước sau khi tỉnh lại, anh vô thức có ác cảm với tâm lý tội phạm. Anh cũng rất ghét nữ cảnh sát. Thảo nào lần đầu tiên gặp em, anh ra tay đánh em, lại còn bắt trói em nữa. Khóe mắt cười cười, anh tiến lại gần cô thêm một bước. Bây giờ anh đã biết rõ nguyên nhân rồi. Thật ra thứ anh ghét là lĩnh vực tâm lý tội phạm thiếu vắng em. Cẩm Hy giật mình, ngữ khí của anh rất bình thản, nhưng cô lại cảm thấy một dòng khí nóng đang dâng trào trong lồng ngực mình. Vì lĩnh vực tâm lý tội phạm mà anh tiếp xúc sau khi mất trí nhớ không còn sự tồn tại của cô nên anh mới bài xích nó. Bây giờ hồi tưởng lại, bất kể ở vụ án Trần Ly Giang hay vụ của T, mỗi khi cô đưa ra suy đoán tâm lý tội phạm, anh chưa bao giờ phủ nhận, ngược lại còn nhiều lần sử dụng trong quá trình phá án. Vì vậy kể từ lúc đó anh đã tiếp nhận cô và lĩnh vực tâm lý tội phạm của cô. Sống mũi Cẩm Hy cay cay, cô chợt túm lấy cánh tay Hàn Trầm rồi kiếm chân, nhanh chóng đặt một nụ hôn lên môi anh. Hàn Trầm cúi đầu nhìn cô chăm chú. Em không sợ bị người khác bắt gặp à? Anh không nói thì thôi, nói ra Cẩm Hy mới sực tỉnh, vội vàng ngó nghiêng. May mà không ai chú ý đến hướng này. Cô thở phào nhẹ nhõm, bình thản mở miệng. Hết cách, có lúc tình cảm của em cũng chiến thắng lý trí. Tuy nói vậy nhưng cô vẫn không dám lơ là cảnh giác, lập tức lùi lại phía sau một bước, nới rộng khoảng cách với Hàn Trầm, cùng anh dõi mắt về phía trước. Một lúc sau cảm thấy Hàn Trầm lại nhìn mình, cô liền ngoảnh đầu về phía anh. Sao thế? Anh không trả lời mà mở chai nước khoáng uống một ngụm. Cẩm Hy chợt hiểu ra vấn đề. Anh lên cơn thèm thuốc đúng không? Hàn Trầm bình thản đáp. Anh không thèm thuốc. Cẩm Hy hơi nhíu mày. Anh đột nhiên giơ ngón cái lướt qua làn môi cô. Anh thèm cái này. Cẩm Hy đỏ mặt, vội vàng quay về đằng trước, không để ý đến anh nữa. Một lúc sau Tần Văn Lang đi lên, mở miệng hỏi. Hàn Trầm, cậu có phát hiện gì rồi? Hàn Trầm đưa chai nước khoáng cho Cẩm Hy. Cô nhận lấy, mở nắp uống một cách tự nhiên. Trong bụng thầm nghĩ, đối với loại tùy cơ giết người như thế này, phương pháp điều tra truyền thống rất khó có đột phá. Để xem anh có phát hiện gì. Hàn Trầm trả lời. Cẩm Hy có một số suy đoán khá quan trọng. Tôi cũng có 2 phát hiện. Ngoài ra hiện trường còn thiếu một món đồ. Chương 52, linh hồn của suy luận. Tội phạm lái một chiếc SUV đi vứt xác nạn nhân. Hắn ném xác nạn nhân ở nơi này là hy vọng cảnh sát sớm phát hiện ra. Hiện trường thiếu một món đồ là túi xách của nạn nhân. Sau khi Hàn Trầm nói ra 3 điểm này, cả Tần Văn Lang và Cẩm Hy đều yên lặng. Điểm thứ 2 và thứ 3 thì cô hiểu. Trong túi ni lông chứa nhiều đồ vật lặt vặt, nhưng lại thiếu thứ đựng chúng là túi sách. Ngoài ra làm gì có cô gái văn phòng nào không mang túi sách bên mình. Vừa rồi cùng Hàn Trầm quan sát địa hình, Cẩm Hy cũng phát hiện nơi ném xác nạn nhân cách đường cái không xa. Chỉ cần đi bộ vào sâu bên trong một đoạn là có thể giấu thi thể ở trong rừng cây hoặc đồi núi, đều là chỗ kín đáo hơn. Nhưng hung thủ không làm như vậy, chứng tỏ hắn mong xác nạn nhân nhanh chóng được phát hiện. Về chiếc SUV, hiện trường không hề có dấu vết bánh xe, làm sao có thể đoán ra. Kết quả, Hàn Trầm lại một lần nữa thể hiện khả năng quan sát tuyệt vời đối với các chi tiết nhỏ nhặt. Anh nói, hiện trường không có vết máu là những dấu vết khác, chứng tỏ nạn nhân bị bọn họ sát hại ở các nơi khác nhau, sau đó được chuyển đến đây. Thời gian tử vong khoảng từ 9 giờ đến 12 giờ tối qua, mà hơn 5 giờ sáng nay trời mới mưa, thân thể của nạn nhân cũng bị dính nước mưa, chứng tỏ sau khi giết nạn nhân không lâu, hung thủ đã lái xe chở xác chết đến nơi này. Lúc mới tắt thở, cơ thể con người tương đối mềm mại, sau một khoảng thời gian mới trở nên cứng đờ. Một khi hiện tượng cứng đờ xảy ra, trong một thời gian ngắn rất khó thay đổi hình dạng tử thi. Tôi phát hiện xác chết co quắp ở một góc độ nhỏ, tức là thân thể của nạn nhân bị co cứng trong quá trình vận chuyển. Vì vậy hung thủ không sử dụng một chiếc xe hơi bình thường, vì cốp xe của xe hơi bình thường rất là nhỏ, tử thi sẽ bị co quắp với góc độ lớn hơn. Hung thủ cũng không phải là lái chiếc xe 7 chỗ, bởi không gian đằng sau của nó tương đối rộng, tử thi không cần phải nằm co quắp, hơn nữa còn là tư thế nằm nghiêng như thế này. Suy luận của Hàn Trầm nhanh chóng được chứng thực. Buổi chiều, tổ khiên đen tiến hành đối chiếu với tư liệu của hai nạn nhân trước đó. Họ cũng bị ném ở nơi cách đường cái không xa nên nhanh chóng được phát hiện. Ngoài ra, trong danh sách đồ vật thu được tại hiện trường đều thiếu chiếc túi xách nữ. Địa điểm giấu xác nằm ở khu ngoại ô hẻo lánh trên đường không lắp camera. Tuy nhiên, theo thẩm vấn các đồng nghiệp của nạn nhân thứ ba, Châu Tử Cẩm và bảo vệ tòa nhà cho biết, nạn nhân mất tích vào chiều ngày thứ năm sau khi tan sở. Trước hôm mất tích vài ngày, có người nhìn thấy cô ta lên một chiếc SUV màu đen ở gần công ty. Đáng tiếc là nhân chứng không chú ý đến kiểu dáng và biển số xe. Tóm lại là một chiếc ô tô đắt tiền. Nhân chứng nói, cũng đúng thôi, trong cái khu đấy lấy đâu ra xe sống. Lưu lượng ô tô trong khu đấy rất lớn, cảnh sát nhất thời chưa thể tìm ra chiếc xe tình nghi. Hơn nữa, căn cứ vào suy đoán của tổ khiên đen, hung thủ rất có thể đi theo con đường nhỏ khu nhà dân gần đó để tránh camera giám sát. Hai nạn nhân trước đã chết cách đây 1-2 tháng không hề có nhân chứng. Căn cứ vào lời khai của bạn bè và người nhà, ba nạn nhân không quen biết lẫn nhau. Sau khi tổng hợp tình hình, Tần Văn Lang và Hàn Trầm quyết định công việc đầu tiên là tiếp tục điều tra mối quan hệ ngày thường của ba nạn nhân để tìm ra điểm chung giữa họ. Tiếp theo là tìm hiểu xem liệu người này có liên quan với cả ba nạn nhân hay không. Tầm trạng vàng, Tiểu Diêu đi đến bên bàn làm việc của Từ Tư Bạch. Thầy Tư, em đã làm báo cáo xong rồi ạ. Ừ, cô hãy mang đi cho tổ khiên đen đi. Tiểu Diêu vẫn đứng yên một chỗ cười. Em gọi điện thoại báo cho chị Cẩm Hy qua lấy nhá. Từ Tư Bạch hơi ngẩn người nhưng cuối cùng cũng im lặng, cụp mi mắt. Tiểu Diêu làm sao không hiểu tâm tư sếp nhà mình. Cậu ta lập tức quay về chỗ ngồi gọi điện cho Cẩm Hy. Cô nói sẽ đến ngay. Tiểu Diêu đặt tập báo cáo xuống bàn Từ Tư Bạch. Thầy Tư, em có chút việc bận, em phải về trước đây. Lát nữa thầy giúp em giao cho chị Cẩm Hy nhé. Nói xong, không đợi Từ Tư Bạch đáp lời, cậu ta liền cầm áo khoác chạy ra ngoài. Còn không quên mở toang cửa để sếp có thể nhìn rõ ra ngoài hành lang. Trong phòng lại khôi phục trạng thái yên tĩnh. Bận rộn một lúc, Từ Tư Bạch ngẩng đầu dõi mắt ra bên ngoài, nhanh chóng thấy Bạch Cẩm Hy xuất hiện ở đầu cầu thang. Anh liền buông bút lặng lẽ nhìn cô gái tiến lại gần. Cô vừa đi vừa gọi điện thoại, có lẽ nói chuyện gì đó rất vui. Cô nở nụ cười ngọt ngào, sau đó cô chợt dừng bước bám tay vào lan can, thân hình lắc lư. Từ Tư Bạch không nhịn được cười. Nấu cháo điện thoại khoảng 3-4 phút, Cẩm Hy mới gác máy. Nhưng cô không bỏ di động vào túi quần ngay, mà đột ngột cúi đầu hôn lên màn hình điện thoại. Vào giây phút đấy, thần sắc của cô vô cùng dịu dàng. Sau đó cô mới đút máy vào túi, thong thả đi qua bên này. Trong khoảnh khắc, Từ Tư Bạch không thể khống chế tâm trạng của mình, viền mắt hơi cay cay. Anh ngoảnh đầu về phía bờ tường một lúc mới quay lại, miễn cưỡng nở nụ cười, chờ cô đi tới. Vừa rồi Bạch Cẩm Hy gọi điện cho Hàn Trầm, anh ra ngoài điều tra, tối nay chưa chắc đã về. Vì vậy cô định lát về ký túc ngủ một giấc, để tiện có thể lao vào công việc bất cứ lúc nào. Nhìn thấy Từ Tư Bạch, cô mỉm cười đi tới, ngồi xuống phía đối diện anh, cầm tập báo cáo lên xem. Có phát hiện gì quan trọng không anh? Từ Tư Bạch đứng dậy, đi sang chỗ cô ngồi, hai người cùng xem tài liệu. Anh nói, trong dạ dày của nạn nhân, ngoài rượu vang còn khám nghiệm ra thịt bò và cá tuyết nữa. Vừa ăn lại vừa uống, đúng là không có biến thái nhất, chỉ có biến thái hơn. Rượu là loại Romance Conti nhập khẩu, thịt là loại bít tết tuyết hoa thượng đẳng, cá tuyết cũng là loại cá bạc. Ngoài ra anh đã xem báo cáo về hai nạn nhân trước đó, kết quả khám nghiệm có hải sản và rượu Mao Đài 10 năm. Thú vị thật đấy. Cô đóng tập tài liệu đứng dậy vỗ vai anh. Báo cáo này vô cùng có giá trị, cảm ơn anh nhé. Từ Tư Bạch mỉm cười, Cẩm Hy lại đảo mắt một vòng quanh phòng làm việc khẽ gật đầu. Nơi này không tồi đấy chứ. Bây giờ em về ký túc đây, anh có đi cùng không? Anh cũng có một căn phòng tập thể ở cơ quan giống cô. Ai ngờ Từ Tư Bạch đáp. Em về trước đi, anh ở lại đợi Tiểu Dương một lát. Cẩm Hy rời khỏi văn phòng, đi đến cầu thang. Cô vô thức ngẩng đầu, thấy Từ Tư Bạch quay lưng về phía mình, đang cởi áo blues. Anh đứng yên một lúc không biết nghĩ gì. Sau đó cầm áo khoác trên giá mặc vào người. Cuối cùng anh tắt đèn đóng cửa văn phòng. Cẩm Hy lập tức đi nhanh xuống dưới. Về đến ký túc, Cẩm Hy nằm trên chiếc giường đơn, trong đầu lại hiện lên hình bóng cô độc của Từ Tư Bạch ở văn phòng. Trong lòng không mấy dễ chịu. Từ Tư Bạch là người bạn mà cô vô cùng quý trọng. Mấy năm qua hai người kề vai sát cánh, cùng nhau phá nhiều vụ án. Tính anh không hòa đồng, lầm lì, ít nói, nhưng đối xử với cô cũng rất tốt. Cô cũng thân thiết với anh. Hai người không phải quan hệ nam nữ, nhưng là tri ân tri kỷ, như người anh em và như chân với tay. Vậy mà bây giờ trầm mặc hồi lâu, Cẩm Hy thở dài, vùi mặt xuống gối. Cô chỉ hy vọng Từ Tư Bạch có thể thông suốt vấn đề. Từ nay về sau, tình cảm giữa cô và anh vẫn không thay đổi. Dù sao, cô sẽ mãi mãi giữ trọn tình bạn với anh. Trời tờ mờ sáng, Cẩm Hy liền tỉnh giấc. Đánh răng rửa mặt xong, cô không thay quần áo mà mặc nguyên bộ đồ ngủ, ngồi trên giường nghiên cứu tài liệu. Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên, không biết ai tìm cô vào giờ này. Đến ngay đây. Cẩm Hy xuống giường, chạy đi mở cửa. Không ngờ người ở bên ngoài lại là Hàn Trầm. Người anh tự hồ tỏa ra không khí lạnh lẽo của buổi sớm. Áo jacket màu xám kéo khóa lên đến tận cổ. Đôi mắt thâm trầm nhìn cô chăm chú. Sao anh lại đến đây? Anh vào tắm một cái đã. Hàn Trầm đi thẳng vào phòng. Cẩm Hy vội ngó nghiêng xung quanh, phát hiện trên hành lang không một bóng người. Cô mới yên tâm đóng cửa. Quý vị thính giả thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe tập 13 của bộ truyện trinh thám đặc sắc có tựa đề Truy tìm ký ức của tác giả Đinh Mặc qua giọng đọc Hồng Nhung. Để nghe được những tập tiếp theo của bộ truyện hấp dẫn này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Hồng Nhung cũng như kênh bằng cách like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và nút đăng ký kênh YouTube Audio Hải Ngoại. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào và xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.